Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, thê thảm vô cực. Vô cực bị Mệnh Huyền bắt được, Hồng Quân khả năng liền sốt ruột, đã muốn cùng La Hầu quyết tử chiến một trận, vô cực đạo nhân cái này cường đại giúp đỡ, có thể không thể bỏ qua, kết quả bây giờ tìm không đến vô cực người. Hồng Quân bắt đầu còn tưởng rằng vô cực đạo nhân sợ hãi La Hầu, đã chạy trốn, bất quá về sau vừa nghĩ, không đúng, cái này lượng kiếp người nào cũng chạy không thoát, vô cực không có khả năng chạy trốn, rất có thể đã xảy ra chuyện, nhanh lên thôi diễn vô cực phương vị, bất quá vô luận Hồng Quân như thế nào thôi diễn, cũng không cách nào thôi diễn vô cực hành tung, mà lúc này vô cực đã thức tỉnh, đồng thời vẫn còn ở đại hống đại khiếu. Đê tiện, đồ vô sỉ, cư nhiên đánh lén, có bản lĩnh trở lại đánh qua. Nếu để cho ta đi ra ngoài, tất tiêu diệt các ngươi những thứ này hèn hạ vô sỉ đồ. Nhìn địa lao, 373, bên trong kêu to vô cực. Mệnh Huyền đi đến, trong tay cầm một cây đoàn côn. Cái này đoàn côn là Mệnh Huyền mới vừa luyện chế hậu thiên chí bảo. Cái này chí bảo chỉ có một công năng, đó chính là đánh người đau nhức. Nếu như hỏi rốt cuộc có bao nhiêu đau nhức, như vậy nhìn vô cực sẽ biết. Mệnh Huyền đi sau khi đi vào, không nói hai lời, trực tiếp chính là một gậy, bị vô cực đánh đó là gào khóc. Nhìn vô cực, Mệnh Huyền nói, ngươi không phải thích gọi mắng sao? Hiện tại để ngươi tên là thống khoái. Sau khi nói xong, Mệnh Huyền lại là một gậy đánh. Vô cực lúc này liền kêu gọi khí lực cũng bị mất. Nếu như trước đây có người nói cho vô cực, ngươi sẽ bởi vì đau mà nói không ra lời, vô cực tuyệt đối sẽ cho hắn hai cái bạt tai. Lấy nghị lực của ta, biết sợ đau nhức, sự thực cho thấy, ngươi nghị lực cùng ngươi thừa nhận thống khổ là không có quan hệ. Vô cực lúc này cảm giác chính là đau đớn cực độ. Đây không phải là trên thân thể đau đớn, mà là so với trên linh hồn mặt đau nhức còn muốn đau nhức. Vô cực cảm giác liền là linh hồn của chính mình đã bị xé rách thành vô số phần, đồng thời còn không ngừng đem những linh hồn này nghiền diệt. Bất quá chốc lát thời gian, vô cực đã ngất đi. Chứng kiến đã bất tỉnh vô cực, Mệnh Huyền bĩu môi khinh thường, vẫn là một cái hỗn nguyên kim tiên đâu, sức chịu đựng kém như vậy tinh thần, ngươi cho rằng đã bất tỉnh thì xong rồi sao? Cái này vừa mới bắt đầu, Mệnh Huyền lại là một gậy, hướng về phía hôn mê vô cực gõ đi qua, một gậy đánh vào trên đầu, hôn mê vô cực lập tức tỉnh lại qua đây, là bị đau nhức tỉnh. Vô cực sau khi tỉnh lại, mở miệng muốn cầu xin tha thứ, nhưng là căn bản là không kịp mở miệng, lần nữa bị đánh ngất xỉu đi qua. Mệnh Huyền nhìn ngất đi lần nữa vô cực, kêu một cái tiểu yêu, ở chỗ này một mực đánh, sau đó Mệnh Huyền rồi rời đi. Hoàn hảo trong địa lao có cách âm pháp trận, nếu không, phòng trừng cả ngọn núi mặt trên đều có thể nghe được vô cực tiếng kêu thảm thiết. Cứ như vậy, vô cực bị đòn hiểm vài chục năm. Ở Mệnh Huyền phân phó dưới, một đám tiểu yêu trực tiếp đem vô cực văng ra. Ở vô cực bị nhưng ra ngoài sau khi, Hồng Quân rốt cục thôi diễn đến rồi vô cực phương vị, nhanh lên chạy tới. Bất quá lúc này vô cực đã bị đánh choáng váng, kiên cố đạo tâm cũng bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Hồng Quân tìm được vô cực thời điểm, kém chút không có nhận ra. Hồng Quân nhìn vô cực trên người cấm chế, nhãn thần đông lại một cái, lập tức trợ giúp vô cực phá vỡ cấm chế. Nhìn rối bù vô cực, bắt đầu hỏi, vô cực đạo hữu, đứa nào làm, ngươi làm sao? Hồng Quân vẻ mặt phẫn nộ hỏi. Tuy là Hồng Quân kết giao vô cực, cũng là có lợi dụng tâm tư. Bất quá đối với vô cực, Hồng Quân vẫn còn có chút tình cảm. Chứng kiến vô cực cái dạng này, Hồng Quân cũng muốn báo thù cho hắn. Vô cực nhìn một chút Hồng Quân, Nhãn thần mê mang nói, ngươi là ai a? Ta biết ngươi sao? Hồng Quân cũng là vẻ mặt mộng bước. Vô Cực, đây là mất trí nhớ. Nhưng là ở Hồng Quân kiểm tra phía dưới, dường như không có bất kỳ vết thương. Chẳng lẽ là trên linh hồn mặt công kích? Nghĩ tới đây, Hồng Quân lập tức mang theo Vô Cực ly khai. Còn như Vô Cực, vẫn đều là ngơ ngác ngây ngốc. Bị Hồng Quân mang đi, một đời đại năng, tất nhiên luân lạc tới trình độ như vậy. Đương nhiên, Vô Cực cũng không khả năng vẫn đều là như vậy. Trải qua mấy trăm năm tu dưỡng, Vô Cực rốt cục khôi phục lại. Bất quá bởi vì đạo tâm nghiền nát, đã không có tiến thêm một bước hy vọng. Vô Cực được rồi sau đó, Hồng Quân cũng đến đây hỏi thăm qua. Bất quá vô luận như thế nào, Vô Cực đều là không chịu nói. Vì vậy Hồng Quân cũng không có tiếp tục truy vấn. Dù sao bây giờ Hồng Quân có thể là vô cùng bận rộn, không ngừng dẫn dắt hồng hoang sinh linh chiến đấu kịch liệt La Hầu ma giáo. Hiện tại có nhiều như vậy đại năng, ma giáo bây giờ bị bọn họ đánh liên tục bại lui, đã chạy về phương Tây đại địa. Có thể có như vậy công tích, dựa vào là không phải hồng hoang sinh linh, mà là hồng hoang bên trong ẩn núp đại năng, còn có Hồng Quân bọn họ những thứ này đỉnh cấp đại năng. Nếu không, liền dựa vào những cái này, ngay cả một đại la kim tiên cũng không có hồng hoang sinh linh, như thế nào cùng ma giáo giao chiến? Hồng Quân cũng đi mời qua tam tộc. Tuy là tam tộc hiện tại rời khỏi hồng hoang, bất quá nói như thế nào cũng là một cái coi như không tệ chiến lực. Nhất là bọn họ cũng đều biết, tỉ như Trúc Long bọn họ căn bản cũng không có tham dự tam tộc chi chiến. Cho nên bây giờ tam tộc vẫn có thể bị Hồng Quân nhìn trong mắt. Bất quá tam tộc trực tiếp liền cự tuyệt. Bọn họ tuy là vô cùng hận La Hầu, bất quá đối với Hồng Quân cũng không có hảo cảm gì. Làm sao sẽ đi cho Hồng Quân làm con cờ thí? Hồng Quân thấy tam tộc cự tuyệt, cũng không có cưỡng cầu. Ngược lại đã không có Tổ Long, Tổ Phượng cùng Tổ Kỳ Lân. Tam tộc cũng chính là mới vừa vào Hồng Quân nhãn. Hơn nữa hồng hoang sinh linh đối với tam tộc hận thấu xương. Nếu như mời sau khi đi ra, khả năng còn có thể phát sinh phiền toái không cần thiết. Vì vậy cũng liền bỏ qua. Lúc này Hồng Quân đang ở nghênh tiếp một cái quý khách. Đó chính là Hùng Bá. Hùng Bá là bị Mệnh Huyền phát tới, làm cho hắn lần này lượng kiếp bên trong kiếm lấy công đức, chuẩn bị chứng đạo hỗn nguyên. Hồng Quân nhìn thấy Hùng Bá đến, đương nhiên là vô cùng cao hứng. Đại biểu bọn họ tỷ số thắng lại cao một thành. Dù sao Hùng Bá thực lực, bọn họ cũng là biết đến. Chính là Hồng Quân cũng không dám nói thắng dễ dàng Hùng Bá. Bất quá Hùng Bá đến, làm cho Dương Mi cùng Càn Khôn có chút khó chịu. Bất quá không nói gì thêm. Bọn họ tuy là phi thường hận Mệnh Huyền, bất quá vẫn là không dám nói ra. Bọn họ cũng không phải người ngu. Mệnh Huyền đã chứng đạo hỗn nguyên, bọn họ rõ ràng không phải là đối thủ. Bất quá bọn họ cũng sẽ không quên. Chuẩn bị chứng đạo không? Chín hỗn nguyên sau đó, lại đi tìm Mệnh Huyền phiền phức. Đến lúc đó, bất kể có phải hay không là Mệnh Huyền đối thủ, bọn họ đều muốn cùng Mệnh Huyền làm qua một hồi. Hùng Bá gia nhập vào Hồng Quân phe kia sự tình, La Hầu cũng biết. Bất quá La Hầu cũng không ngoài ý muốn. Dù sao trước đây cùng Mệnh Huyền nói chuyện với nhau thời điểm, La Hầu liền đã biết rồi. Hiện tại La Hầu đã hoàn toàn luyện hóa ma kiếm, cũng không sợ Hồng Quân bọn họ. Hơn nữa La Hầu tin tưởng, chỉ cần mình không muốn Hùng Bá mệnh, Mệnh Huyền cũng sẽ không ra tay với chính mình. Đang ở La Hầu sau khi xuất quan, ẩn núp kiếp khí lần nữa xuất hiện, đồng thời so với lần trước càng thêm cường thịnh. Một ít nhân quả trọng sinh linh đã đánh mất lý trí. Bất kể là Hồng Quân, La Hầu, vẫn là Hồng Hoang đại năng, đều là vô cùng kích động. Đây là bọn hắn đại kiếp, cũng là bọn họ cơ hội. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.